Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 823, chương 821, di động trong nháy mắt cùng xám 21. Xác định là siêu năng lực khai phá thuốc, Trần Mặc liền mất đi hứng thú. Loại kỹ thuật này, hắn có rất nhiều. Hiện tại cầu cùng tiểu vũ trụ bên trong Man Sơn Tinh, nên đều ở khai phá loại thuốc này. Hiện tại, thần, quyền hạn, còn có siêu năng lực định hướng khai phá kỹ thuật. Cái này thuốc đối với những văn minh khác cùng sinh mệnh sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng đối với bọn họ sức hấp dẫn còn chưa đủ. Nhận lấy, người có thể đi rồi. Trần Mặc nhận lấy thuốc. Đồ chơi này là hắn tỏa gây phiền toái nguy hiểm mang về thù lao. Trần Mũi cũng là thịt. Tuy rằng không xác định hiệu quả làm sao, nhưng có thể vì hắn siêu năng lực khai phá thuốc nghiên cứu cung cấp một điểm tham khảo. Tiên sinh, ta còn có một việc. Vừa mới chuyển thân, da xám người liền quay lại đến. Khẽ cắn răng quyết định, ta muốn đi theo tiên sinh. Trần Mặc một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này da xám người sẽ nghĩ tới đi theo hắn. Cứu người trở về, còn bị lại lên. Người này nhưng là một cái phiền toái lớn. Bị ma diễm văn minh cùng cái kia thần bí thế lực đều đang tìm hắn. Như bị phát hiện hắn ở chính mình nơi này, không phải là đùa giỡn. Hai nhà nhất định sẽ trực tiếp tìm hắn để gây sự. Khẳng định không chỉ hai nhà phiền phức, còn có đến tiếp sau những văn minh khác thế lực cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Tuy rằng Trần Mặc đối với cái này siêu năng lực khai phá thuốc cũng không kinh hỉ, nhưng không có nghĩa là nó không trọng yếu. Trần Mặc biết loại này năng lực đặc thù lợi hại bao nhiêu. Hắn cùng Trinh Chính là một cái ví dụ rất tốt. Đối với sinh mạng mà nói, loại này sức mạnh thần bí, quả thực là khó mà tin nổi. Tại sao muốn đi theo ta? Tiên sinh cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi. Hơn nữa ta không chỗ có thể đi, cũng không thể rời bỏ tinh cầu này. Đi ra ngoài sớm muộn sẽ bị ma diễm văn minh tóm lại. Còn có các ngươi cho ta cảm giác không giống như là người bình thường. Da xám người hướng Trần Mặc chắp tay, cong khom lưng, trịnh trọng cúi chào. Trần Mặc không hề bị lay động. Ngươi hiện tại là phiền phức tại người, cho ta một cái thu nhận giúp đỡ ngươi lý do. Da xám người biết mình tình cảnh, ma diễm văn minh đang tìm hắn, trên người lại có như vậy lớn bí mật, là một cái vô hạn lớn phiền phức. Nếu là hắn không có thuyết phục Trần Mặc lý do, Trần Mặc không thể tiếp tục giúp hắn. Ta sẽ siêu năng lực. Thoáng chần chờ, da xám người đem bí mật của chính mình nói ra. Da xám người lời này vừa nói ra, Trần Mặc cùng Trinh đều là sững sờ. Một bên điêu khắc tượng đá nhỏ Trinh đều ngừng lại. Người dùng qua loại này siêu thuốc năng lực? Trần Mặc chỉ vừa được thuốc. Dùng qua, cũng là bởi vì có siêu năng lực, ta mới từ căn cứ trốn ra được. Da xám người nghiêm túc nói rằng, hắn biết, muốn theo Trần Mặc, liền không thể ẩn giấu. Bằng không Trần Mặc sẽ không tiếp nhận hắn. Ma diễm văn minh kỳ trước thí nghiệm thuốc, dùng rất nhiều sinh mệnh. Nghe nhân viên nghiên cứu nói chuyện là 1000 vạn. Có loại thú, có loại người, có chủng tộc, còn có không trí tuệ dã thú. Ta là 1 trong 1000 vạn một thành viên. Chết rồi rất nhiều sinh mệnh. Điên rồi rất nhiều, còn có một chút thành công xuất hiện siêu năng lực, nhưng qua một quãng thời gian liền mất khống chế. Chính mình chết rồi, chỉ có 5 cái thành công năng lực được khống chế. Ta là một cái trong đó. Bắt đầu ta làm bộ điên mất, không dám để cho bọn họ biết. Sau đó ta phát hiện, ta có thể thích ứng tinh cầu này hoàn cảnh, không lại dựa vào dưỡng khí mới có thể tồn tại. Thân thể biến dị trở nên mạnh mẽ. Sau đó ở lúc bọn họ không chú ý, ta dùng siêu năng lực thoát đi phòng cách ly, trộm thuốc của bọn họ cùng chiến giáp trốn thoát. Cây này thuốc là chúng ta dùng qua loại kia. Chúng ta cái kia tổ 20 tên sinh mệnh, bao quát ta ở bên trong, 5 người thành công. Sinh mệnh khác thức tỉnh năng lực sau mất khống chế chết rồi. Ta làm bộ điên mất không chết, mà diễm văn minh đưa ta đến tinh cầu này. Da xám người đem ngọn nguồn toàn bộ nói cho Trần Mặc. Một cái cấp thấp trên tinh cầu nuôi dưỡng sinh mệnh, bị ma diễm văn minh nuôi nhốt thí nghiệm, sau đó sàng lọc đi ra. hắn bị đưa tới thí nghiệm tinh cầu, ở thành công không chết và thí nghiệm bên trong, chọn khả năng thành công đưa tới ma diễm văn minh sinh mệnh nghiên cứu tổng bộ. Da xám người chính là như vậy tầng tầng sàng lọc, cuối cùng may mắn còn sống sót, trải qua bị tam nhãn văn minh bắt lấy Trần Mặc, tự nhiên biết một ít cao cấp văn minh nuôi dưỡng cấp thấp văn minh dùng cho thí nghiệm cách làm. Đối với da xám người bình tĩnh khen ngợi cùng thưởng thức, chỉ ít hắn biết làm sao kế hoạch đi chạy trốn. Cùng lúc trước hắn ở Thanh Thủy Tinh rất giống, chỉ là da xám người không có Trần Mặc may mắn như vậy. Ở nuôi dưỡng thời điểm bỏ chạy cách, người siêu năng lực là cái gì? Có thể làm cho ngươi chạy ra đề phòng nghiêm ngặt căn cứ. Di động trong nháy mắt, nghe được năng lực này, Trần Mặc lập tức lên tinh thần. Trình liếc mắt nhìn, lại khôi phục lạnh lùng dáng dấp. Có khắc tượng đá nhỏ, hắn tượng đá mô hình là thú nhỏ các loại hình thái, đều bị hắn khắc họa đến trông rất sống động. Ngươi là dùng năng lực này, từ cái kia nổ tung bên trong trốn ra được. Trần Mặc hiện tại có thể lý giải, nổ tung trước hắn ở nổ tung trung tâm bên trong, mà lại không có chết nguyên nhân. Đúng thế, da xám người gật đầu. Có thể di động bao xa? Trần Mặc tiếp tục truy hỏi. 5 km là cực hạn. Ta có thể chạy trốn là bởi vì bắt đầu theo sóng trùng kích. Sau đó di động đi ra, lại di động đến cái kia trong thành thị. 5 km di động 2 lần, là ta một ngày cực hạn. Đại não gánh nặng rất lớn, rất thống khổ. Thêm vào sóng trùng kích thương tổn, ta lúc đó liền hôn mê ở trong thành thị. Da xám người quyết định tùy tùng Trần Mặc, đem chính mình hết thảy tất cả nói hết ra. Hắn biết, rời đi tòa này tinh cầu, cần rất nhiều thứ cùng điều kiện, mà hắn một khi lộ diện, ma diễm văn minh nhất định sẽ đem hắn tóm lại. Hắn trốn không thoát tinh cầu này. Vừa nãy Trần Mặc nghe được siêu năng lực khai phá thuốc thời điểm, cũng không có tham lam tâm tính, như là nghe được một loại rất phổ thông sự tình. Hắn đánh cược, Trần Mặc không phải người bình thường. Thêm vào Trần Mặc có ân cho hắn, hắn mới quyết định đi theo. Ngươi thử xem, từ nơi này đến gian phòng cái kia mang. Trần Mặc chỉ về đằng trước phòng huấn luyện tường. Ta có thể khống chế phương hướng, thế nhưng không có cách nào khống chế khoảng cách. Ồ, Trần Mặc khẽ gật đầu. Lúc này rõ ràng, da xám người cũng không có huấn luyện qua làm sao nắm giữ năng lực của chính mình. Hắn vị trí hoàn cảnh không cho phép hắn huấn luyện. Vậy ngươi thử xem, bất luận khoảng cách bao dài. Trần Mặc lui sang một bên, đem không gian nhường cho da xám người. Da xám người thu dọn tâm tình, biểu hiện bắt đầu chăm chú. Không một hồi, trên mặt liền xuất hiện một tia thần sắc thống khổ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện ở 10 mét có hơn. Trình liếc mắt nhìn, lại yên tĩnh nhìn thú nhỏ điêu khắc. Thú nhỏ còn rất phối hợp, cố định tư thế cho hắn điêu. Năng lực rất đặc biệt. Trần Mặc đang do dự có muốn hay không nhận lấy da xám người. Trên người hắn có phiền toái không nhỏ. Nếu là hành tung tiết lộ, hắn liền hãm sâu vùng lầy bên trong. Tương lai phiền phức không ngừng. Ngươi tên là gì? Hiện tại bao lớn? Trần Mặc hỏi. Ta gọi xám 21. 19 tuổi. Xám 21. Ta có thể lưu lại ngươi, cũng bảo đảm ngươi an toàn. Nhưng ngươi ở đây, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe từ ta sắp xếp, để tránh khỏi bại lộ thân phận. Một khi ở đây bại lộ thân phận, ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi. Trần Mặc cuối cùng làm quyết định, vẫn là nhận lấy hắn. Trải nghiệm của hắn cùng mình có một chút tương tự. Bị cao cấp văn minh chộp tới nuôi nhốt, đều trốn ra được. 19 tuổi liền từ ma diễm văn minh trong tay chạy trốn. Nói rõ thông minh hơn người. Hơn nữa nhìn ra xám người tâm trí cũng không giống tâm cơ thâm trầm hạng người. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định đem hắn lưu lại. Chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, hắn năng lực vận dụng chính xác, sau đó da xám người hay là một cái không sai cao thủ. Tạ ơn tiên sinh. Da xám người nghe được Trần Mặc lưu lại hắn, thần tình kích động, hai tay để ở trước ngực. Đối với Trần Mặc trước nay chưa từng có nghiêm túc thành kính, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức. Sau một phút, nghi thức kết thúc, Sám 21 mới mở mắt ra. Đối với Trần Mặc bái một cái. Ta gọi Trần Mặc, hắn gọi Trinh. Khoảng thời gian này ngươi ở đây, tạm thời không thể ra ngoài. Trần Mặc suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trinh. Trinh, tiểu quỷ này siêu năng lực, ngươi đến huấn luyện một chút. Chẳng biết vì sao, Sám 21 nghe được chính mình cũng bị Trinh huấn luyện. Có một loại sợ hãi cảm giác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.